Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 353 muốn thu dưỡng tiểu hoa. Ngày đó Lưu Ngọc cũng là ngẫu nhiên phát hiện, con dâu thân thủ đặc biệt hảo, cảm thấy càng thêm kiêu ngạo, rốt cuộc xinh đẹp nữ hài tử, đều là tương đối dễ dàng bị khi dễ, như vậy có thể bảo hộ chính mình là tốt nhất. Chu Văn cũng không lại đi để ý tới hai người kia. Bắt đầu làm chính mình nên làm sự tình, đó chính là căn cứ Tô Duyệt phía trước đi qua địa phương. Trinh thám một chút Tô Duyệt hiện tại khả năng ở địa phương. Tiểu Hoa bên kia được đến tin tức khả năng không phải rất lớn. Bất quá Tiểu Hoa thực đơn thuần, cũng là có khả năng nói. Tiểu Hoa bên kia ta cảm thấy vẫn là cần thiết nỗ lực một chút. Dù sao cũng là Tiểu Hoa mụ mụ, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Án tử đề cập tới rồi hai từ, người lúc này đây nhưng thật ra thực lý trí a, không phải lý trí không lý trí vấn đề. Này hiện tại đặc biệt muốn tìm được nữ nhân này, chủ yếu là nữ nhân này, cũng thật sự là quá đáng thương. Ta tuy rằng đồng tình nàng kỳ thật càng thêm hy vọng nàng có thể buông chính mình thù hận, Bối Kha. Mặc nhấp miệng. Đôi khi như vậy đồng tình tâm, cũng là có thể phái thượng công dụng. Tiểu Vương ở chỗ này tiếp tục tự hỏi, cùng thi thể tương quan vấn đề, cũng nhớ lại cùng Tiểu Hoa cùng nhau lời nói. Tiểu Hoa đứa bé kia thật là nhận người đau, chỉ tiếc cha mẹ đều không có có thể hào hào tại bên người. Mẫu thân sau khi rời khỏi phụ thân cũng thường xuyên mặc kệ. Rõ ràng là một cái hảo hai từ. Lại vẫn là nơi nơi chịu khi dễ. Tiểu Vương tự hỏi một chút, nếu có thể thuyết phục hài tử cha mẹ, đem hài tử nuôi nấng quyền cấp chính mình nói, đó chính là tốt nhất. Nghĩ tới vấn đề này, Tiểu Vương đột nhiên tinh thần đi lên, nếu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được Tô Duyệt. Như vậy đối Tô Duyệt có như vậy đề nghị cũng là hoàn toàn có thể. Tiểu Vương nhất định sẽ dùng chính mình thành tâm. Thuyết phục Tô Duyệt đem hài tử nuôi nấng quyền nhường cho chính mình. Ít nhất Tiểu Vương so Doãn Đường cái này thân sinh phụ thân. Càng thêm hy vọng Tiểu Hoa có thể quá rất khá. Tưởng tượng như vậy vấn đề, Tiểu Vương liền cảm thấy đột nhiên đặc biệt có động lực. Tôn Sách tiến vào nơi này thời điểm, liền thấy được Tiểu Vương cần cù chăm chỉ ở giải phẫu thi thể. Rõ ràng phía trước Tiểu Vương vẫn là một bộ thực không cao hứng bộ dáng. Bởi vì muốn giám thị Tiểu Hoa mà cảm thấy không cao hứng. Hiện tại như thế nào giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau đâu. Ngươi vừa rồi sắc mặt còn không phải thực hảo. Như thế nào hiện tại dễ dàng như vậy tiếp thu chính mình công tác. Tôn Sách tò mò đi qua đi, nhìn Tiểu Vương bị thương động tác. Vẫn là trước sau như một thuần thục a. Tiểu Vương nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tôn Sách, đây là ta chức trách, ta không làm còn có thể là ai tới làm. Huống chi ta cũng muốn mau chóng tìm được Tô Duyệt, ta có một chút sự tình, muốn cùng Tô Duyệt nói chuyện. Tôn Sách ngây ra một lúc. Hai người lại không quen biết, có cái gì có thể nói đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng cùng Tô Duyệt đàm luận sự tình. Khẳng định là cùng Tiểu Hoa có quan hệ mới đúng. Tôn Sách ý vị thâm trường nhìn Tiểu Vương. Xem ra hắn thật sự thực thích đứa bé kia. Ta cảm thấy Tiểu Hoa cũng hảo. Tô Duyệt cũng hảo. Kỳ thật đều hẳn là kết thúc như vậy ác mộng giống nhau sinh sống. Tôn Sách gật gật đầu. Sờ sờ Tiểu Vương sau cổ. Làm Tiểu Vương cảm thấy thực thoải mái. Tiểu Vương lúc này giống như là một con mèo. Mỹ lệ rồi lại cao quý miêu mễ, làm người cảm thấy rất muốn sủng ái. Người nghĩ như thế nào liền như thế nào làm đi, nếu có thể đem Tiểu Hoa thu dưỡng, cũng là một cái không tồi lựa chọn. Tiểu Vương nhấp nhấp miệng. Ta đều không có cùng ngươi thương lượng quá chuyện này, không biết ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy không cao hứng. Ta vẫn luôn cảm thấy. Thu dưỡng hài tử sự tình hẳn là chúng ta hai cái sự tình mới đúng. Tôn Sách ôn hòa nhìn Tiểu Vương. Không có quan hệ, điểm này sự tình ngươi làm chủ là đến nơi, có hài tử lúc sau. Chuyện của chúng ta liền phải cùng trong nhà nói, hai người tương lai kỳ thật càng thêm không thể. đoán trước, nhưng là đây cũng là chính bọn họ lựa chọn con đường. Tôn Sách ở Tiểu Vương trên mặt hôn một cái. Chúng ta sẽ vượt qua sở hữu khó khăn, Tiểu Vương cười khẽ một chút. Trong tay động tác trở nên càng thêm nhanh chóng. Quả nhiên cùng pháp y luyến ái nói. Lãng mạn thứ này cũng là thực không tầm thường. Có chút đồ vật vẫn là người bình thường chịu không nổi. Đối với một cái giải phẫu thi thể, làm ra thân mật hành động vẫn là yêu cầu nhất định định lực mới được. Bối Kha Mạc đánh cái ngáp cảm thấy có điểm mệt nhọc. Giải phẫu kết quả ra tới thời điểm kêu ta đi, hiện tại thật thể đang ở giải phẫu. Kết quả ra tới thời điểm, có thể là mấy cái giờ lúc sau, này trong đó sẽ bao hàm cơm trưa thời gian, phỏng chừng cũng không cần người kêu. Đến lúc đó Bối Kha Mạc chính mình liền tỉnh lại, ăn cơm loại chuyện này. Đối với hiện tại Bối Kha Mạc tới nói, tuyệt đối là nhân sinh không thể khuyết thiếu tạo thành bộ phận. Bối Kha Mạc đi ngủ, Kiều Phạn Âm cũng là có thể đủ cảm thấy hơi chút yên tâm một ít. Khi nào tỉnh lại đều không phải quan trọng nhất, khi nào tỉnh lại, khi nào ăn cơm thì tốt rồi, dù sao cũng không phiền toái. Chu Văn phân tích một chút Tô Duyệt phía trước đi địa phương. Kỳ thật đều là thực giải rác một ít manh mối, muốn đem này đó manh mối chỉnh hợp nhau tới, khả năng cũng không phải thực dễ dàng một việc. Chu Văn phân tích một chút, phát hiện Tô Duyệt là một cái thực tích nơi nơi đi một chút nhìn xem người. Phía trước Tô Duyệt đi qua rất nhiều địa phương, cái dạng gì loại hình đều có, là bổn thị có, không phải bổn thị địa phương cũng rất nhiều. Bất quá căn cứ lúc này đây phát sinh án tử tới xem. Khả năng căn bản là không cần lo lắng, người vẫn là ở chỗ này. Hơn nữa Tiểu Hoa cũng nói qua. Tô Duyệt nói qua là sẽ bảo hộ nàng, nếu không ở bên người, còn như thế nào bảo hộ nàng đâu. Cho nên hiện tại Tô Duyệt khẳng định là ở cái này thành thị. Đến nỗi cụ thể vị trí, khả năng không dễ dàng tìm được. Đột nhiên Tiểu Hoa tên này, ở Chu Văn trong đầu chợt lóe mà qua. Chu Văn đột nhiên có một cái ý tưởng, nếu người này là bảo hộ Tiểu Hoa, như vậy liền khẳng định sẽ không khoảng cách Tiểu Hoa quá xa. Sở mặc kệ là bảo hộ vẫn là cái gì, đều sẽ ở Tiểu Hoa bên người. Chu Văn cảm thấy, khả năng chỉ là nhìn Tiểu Hoa còn đủ, Tiểu Hoa bên người địa phương mới là hẳn là phải chú ý. Giống như là rất sớm phía trước, Tô Duyệt cũng là lưu tại Tiểu Hoa bên người, cho dù phi thường gần cũng ẩn tàng rồi chính mình, thi kiểm báo cáo ra tới. Các ngươi xem một chút đi. Lúc này đây ta ở người chết móng tay phát hiện một ít máu, là không thuộc về người chết DNA, cùng chúng ta phía trước đối lập là giống nhau, cũng chính là thuộc về Tô Duyệt. Tô Duyệt hiện tại chỉ sợ cũng biết, chính mình là thân ở với rất nguy hiểm hoàn cảnh, cho nên Tô Duyệt cũng không che giấu chính mình, vì cái gì lúc này, Tô Duyệt lựa chọn bại lộ, mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái. Rốt cuộc Tô Duyệt đã che giấu chính mình 3 năm đều không có bại lộ chính mình, một cái 3 năm đều không có bại lộ chính mình người. Lúc này đây như vậy mạo hiểm là vì cái gì đâu? Chu Văn tự hỏi hơn nửa ngày, cũng không biết là tình huống như thế nào, chỉ là Chu Văn tuyệt đối có thể kết luận một chút. Tiểu Hoa bên người địa phương, khẳng định có một chỗ cất giấu Tô Duyệt. Tô Duyệt đang ở Tiếu Tiếu kế hoạch cái gì? Đây là bọn họ còn không biết. Đường Vũ Đường nhìn thi kiểm báo cáo. Có thể xác định là một người đúng không? Tiểu Vương nghiêm túc gật đầu đây là sẽ không sai. Ta vì nghiệm chứng chuyện này. Hắn làm 3 lần kiểm tra đo lường. 3 lần kiểm tra đo lường đều là giống nhau kết quả. Như vậy hẳn là không có gì vấn đề. Nếu có thể xác định. Như vậy Tô Duyệt hiểm nghi cũng là khẳng định đi, quả nhiên sự tình gì đều khó mà nói, nhìn lừa dối người kia. Như vậy ôn hòa như vậy hảo, lại vẫn là có thể làm ra chuyện như vậy, đem người bóp chết lại chuyện này, là một nữ nhân lựa chọn giết người phương thức, hoặc nhiều hoặc ít làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đường Vũ Đường hơi hơi trầm ngâm một chút, kia làm người chặt chẽ chú ý nhà bọn họ người. không cần buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Tôn Sách gật gật đầu. Yên tâm Hảo, chúng ta lúc này đây tuyệt đối sẽ tìm được người, nếu Tô Duyệt sẽ không rời đi nơi này. Như vậy tìm được Tô Duyệt là sớm muộn gì sự tình. Tiểu Vương nhìn bên ngoài sắc trời. Thời gian còn tương đối sớm. Chính là thời gian này Tiểu Hoa hẳn là tan học. Ban ngày thời điểm Doãn Đường sẽ không trở về. Như vậy Tiểu Vương khả năng liền cần thiết tìm Tiểu Hoa nói chuyện lời nói. Nếu Tiểu Hoa nhất cử nhất động đều bị Tô Duyệt nhìn. Như vậy Tiểu Hoa cùng Tiểu Vương nói chuyện sự tình, nàng khẳng định cũng biết. Ta đi Tiểu Hoa trong nhà nhìn xem. Có chuyện gì các ngươi cho ta gọi điện thoại. Tôn Sách gật gật đầu đem ô che đưa cho Tiểu Vương. Mấy ngày nay thời tiết không ổn định. Mang theo dù tốt một chút, làm chạm lô đưa ngươi qua đi đi. Rốt cuộc có xe nói hơi chút mau một chút, Kiều Phản Âm không biết khi nào ra tới. Cấp ra như vậy đề nghị, Tiểu Vương tự hỏi một chút, gật gật đầu đi ra ngoài. Tôn Sách nhìn Tiểu Vương bóng dáng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Người này đối Tiểu Hoa, là thật sự thực thích. Tiểu Vương đi tìm Tiểu Hoa, Chu Văn nhìn Tôn Sách sắc mặt. Như thế nào một bộ từ phụ bộ dáng đâu? Người đây là cùng Tiểu Vương nói cái gì? Thoạt nhìn ngươi giống như không phản đối, Tôn Sách nhún nhún vai. Phản đối cái gì? Tiểu Hoa quá đến không tốt. Tiểu Vương lại thích, có thể thu dưỡng là tốt nhất. Đường Vũ Đường đồng ý gật đầu. Các ngươi hai cái, xác thật là hẳn là thu dưỡng một cái hai từ. Chẳng qua hiện tại có phải hay không hơi chút có điểm sớm a? Thấy thế nào các ngươi đều có điểm quá tuổi trẻ đi. Tôn Sách cùng Tiểu Vương hiện tại đúng là giao tranh thời kỳ. Hai người nếu có một cái hai từ, khả năng yêu cầu nhọc lòng sự tình liền càng nhiều. Dưỡng hai từ cũng không phải là nhẹ nhàng sự tình, đặc biệt là dưỡng một cái tiểu nữ hài. Hai cái đại nam nhân dưỡng một nữ hài từ, này bản thân chính là tính khiêu chiến rất lớn tình huống. Hơn nữa cái này nữ hài tử thoạt nhìn còn khá lớn. Khả năng còn sẽ tưởng niệm phụ mẫu của chính mình. Phụ thân còn chưa tính. Mẫu thân ở Tiểu Hoa sinh mệnh là rất quan trọng. Kỳ thật Tôn Sách cũng là như vậy cho rằng. Chẳng qua nếu nói muốn quá cả đời. Hoặc sớm hoặc vãn đều giống nhau. Dù sao cũng là bọn họ hài tử. Không phải khi nào đều sẽ có chuẩn bị. Bối Kha Mạc xoa xoa đôi mắt. Hiện tại chính mình thói quen tùy thời tùy chỗ đều có Kiều Phản Âm bồi tại bên người. Đột nhiên Kiều Phản Âm không ở nơi này, hoặc nhiều hoặc ít có chút không thói quen, đặc biệt là tỉnh lại thời điểm, nhìn không tới Kiều Phản Âm ở chỗ này, liền càng cảm thấy thật sự không thói quen, vì thế đĩnh cái bụng, Bối Kha Mạc liền đi ra, Tiểu Âm lại bồi ta nói trong chốc lát đi. Ta cảm thấy thực không thói quen, Kiều Phản Âm vội vàng qua đi ôm Bối Kha Mạc. Còn chưa ngủ đủ sao? Kia lại trở về ngủ một lát đi, nghe được Bối Kha Mạc mang theo ỉ lại thanh âm. Kiều Phản Âm tâm đều tô thành cha, Kiều Phản Âm mang theo Bối Kha Mạc trở về tiếp theo ngủ. Bầu trời quả nhiên lại là bắt đầu mây đen dày đặc. Quả nhiên cấp Tiểu Nguyệt cầm dù quá khứ là chính xác. Nếu không có lấy dù, phòng trừng chờ một lát sẽ ướt quần áo đã trở lại. Bất quá Tiểu Nguyệt khi nào trở về đâu? Luôn có một loại thực không xác định lo lắng cảm giác, có lẽ là đã biết Tiểu Hoa mẫu thân là hung. Thủ, cũng có thể là cảm thấy, Tiểu Hoa mẫu thân quá nguy hiểm mà ni Tôn Sách luôn là lo lắng. Kỳ hào Tiểu Vương sẽ bị hiểu lầm đối Tiểu Hoa mưu đồ gây rối linh tinh. Nếu Tiểu Vương trở thành tiếp theo cái Tô Duyệt nhìn chằm chằm người. Như vậy bọn họ phải làm sao bây giờ đâu? Là cứ như vậy ôm cây đợi thỏ? Hay là nên muốn chủ động xuất kích? Kỳ thật Tôn Sách vẫn là thực lo lắng. Tiểu Vương sẽ bởi vậy gặp được nguy hiểm mà ni gặp được nguy hiểm nói. Liền không phải lại nói tiếp dễ dàng như vậy. Đặc biệt là Tiểu Vương thân thể tố chất không phải thực hảo. Tô Duyệt hiện tại cũng lâm vào điên cuồng. Tiểu Vương đi vào Doãn Đường ra thời điểm. Xác định Doãn Đường là không ở nhà. Tiểu Hoa thật cao hứng nhìn đến Tiểu Vương. Lúc này đây Tiểu Vương cũng cấp Tiểu Hoa mua không ít đồ vật. dù sao chính mình không hút thuốc lá, không uống rượu, cũng không có gì tiêu dùng. Nhiều năm như vậy xuống dưới, trừ bỏ chính mình tiêu dùng đồ vật, còn có cho cha mẹ một bộ phận, Tiểu Vương cũng tích cóp hạ tiền. Ở cái này không có bạn gái niên đại, Tiểu Vương có thể tìm được một cái tiêu tiền đối tượng. Cũng không phải thực dễ dàng, đem trong tay Hoa Hoa, còn có ăn đồ vật đưa qua đi. Tiểu Hoa cũng hoàn toàn không sợ người lạ kế tiếp, rốt cuộc Tiểu Hoa trong ấn tượng, nhiều năm như vậy cũng chưa người nào đối nàng tốt như vậy quá. Nhìn Tiểu Hoa cao hứng bộ dáng, Tiểu Vương cảm thấy trong lòng thực ấm áp. Tiểu Hoa, ta có một vấn đề, nếu ngươi mẫu thân còn sống nói, ngươi sẽ làm sao? Tiểu Hoa nhìn Tiểu Vương, chính là mụ mụ đã chết. Ta 3 năm trước đây tận mắt nhìn thấy đến, Tiểu Hoa không tin chính mình mụ mụ còn sống. Chính là lại cũng tin tưởng, chính mình mụ mụ vẫn luôn bảo hộ chính mình. Giống như là rất nhiều người đều biết, thế giới này không có quỷ, lại vẫn là tin tưởng quỷ thần tồn tại giống nhau. Biết cùng tin tưởng, vĩnh viễn là hai cái bất đồng khái niệm, mà lẫn nhau chi gian trước nay đều không xung đột. Tiểu Vương nhấp nhấp miệng. Tiểu Hoa, ngươi cảm thấy mụ mụ vì cái gì sẽ bảo hộ ngươi? Tiểu Hoa kỳ quái nhìn Tiểu Vương, là ta mụ mụ, đương nhiên phải bảo vệ ta, không có vì cái gì. Mẫu thân bảo hộ hài tử, sao có thể sẽ có điều gọi lý do đâu? Tiểu Vương nhìn bên này Tiểu Hoa, hài tử vẫn luôn là thiên chân vô tà, có phải hay không hẳn là muốn nàng biết sự thật chân tướng đâu? Nếu làm nàng đã biết chân tướng, cảm giác thượng vẫn là có chút tàn nhẫn. Tiểu Vương tự hỏi một chút, vẫn là lựa chọn không đi nói chuyện này. Tiểu Vương nhìn Tiểu Hoa, ôn nhu từ ái sờ sờ Tiểu Hoa đỉnh đầu. Tiểu Hoa cũng là nghịch ngợm nhìn nàng, nhìn đến như vậy Tiểu Hoa. Tiểu Vương càng thêm kiên định chính mình giữa chán tư, mặc kệ thế nào đều phải nghĩ cách. Tiểu Hoa cùng ta nói mụ mụ ngươi yêu thích gì đó đi. Như vậy ta cũng có thể hiểu biết Tiểu Hoa. Tiểu Hoa gật gật đầu. Cùng Tiểu Vương nói một ít về chính mình mụ mụ sự tình. Vì rằng Tiểu Hoa cảm thấy, đây đều là không có quan hệ. Chính là nếu Tiểu Vương muốn biết, như vậy Tiểu Hoa cũng liền nói một chút. Tiểu Vương nghe được chính mình muốn nghe được sở hữu sự tình. Những việc này kỳ thật đều là Tiểu Hoa ký ức. Hết chương.